Phàm giới tiền tồn tập 91. Lúc bấy giờ trên đại địa mênh mông, vô số sinh linh nhìn bầu trời hoàn chỉnh này thì tất cả đều vui đến phát khóc, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, quỳ lại bóng dáng to lớn mới vừa rồi bổ thiên ra đó. Những cường giả cổ xưa khi đó nhìn cái đạo bóng dáng sâu dày vào trong lòng. Thôi Thành, người này để lại cho bọn họ ấn tượng quá sâu sắc, mãi mãi cũng không thể nào quên. Thần thông quảng đại, uy năng vô biên, xuất thủ hoàn toàn bất chấp hậu quả, nhưng lại có thể xử lý, mặc dù đó là hậu quả nghiêm trọng như thế nào, sẽ không khiến cho chúng sinh vô tội bị ảnh hưởng. Một người như vậy, mạnh mẽ mà kỳ lạ. Mà đối với Thôi Hằng, thì sau khi hắn bổ tiên, cái thân phận Thôi Thành này triệt để trở nên chân thực, mà phản hồi nhận thức hắn nhận được cũng rất to lớn, tu vi cảnh giới trực tiếp tăng lên một bậc thang. Thân phận mới hoàn toàn cũng làm cho hình chiếu của hắn từ 6 cái biến thành 7 cái. Chuyện này không chỉ khiến cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, mà năng lực bảo vệ tính mạng cũng mạnh hơn rất nhiều, thu hoạch cực kỳ lớn. Nếu như đã đạt đến mục đích tu hành, Thôi Hằng cũng tán trạng thái pháp thiên tượng địa đi, khôi phục hình thể bình thường, đi tới trước mặt đám người Hồng Phú Quý. Lục Trường hắn không cho Hồng Phú Quý nhận hắn là bởi vì khi đó hắn vẫn dùng thân phận Thôi Thành mà hành động, phải giữ gìn tính toán hoàn chỉnh của thân phận này để nhận phản hồi. Bây giờ thân phận Thôi Thành đã triệt để ngưng thực, như vậy thì không cần để ý đến chuyện này nữa. Lúc này cho dù là Hồng Phú Quý hay là Thái Hồng với Nhân Vương đều đang đắm chìm trong rung động thật sâu. Vừa rồi Thôi Hằng thể hiện ra thủ đoạn với uy lực, cho dù là đối với bọn họ cũng rất là mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là quá không hợp thói thường, quá mạnh rồi. Đối với chuyện này, Thôi Hằng chỉ cười cười một tiếng, nói với Thái Hồng. Nhân Vương còn chưa có chết, nhưng cũng đã phế đi, xử lý như thế nào thì người tự quyết định đi. Nhưng mà hắn còn có chút tác dụng với ta, chớ có giết chết hắn. Nói xong, trước mặt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, quay người nhìn Hồng Phú Quý mỉm cười nói, đi theo ta. Lập tức đi vào cánh cửa ánh sáng đó. Hồng Phú Quý nghe vậy sững sờ, sau đó đi theo, bước vào trong cánh cửa ánh sáng, biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ để lại Thái Hồng với Nhân Vương đang thoi thóp nhìn. Thật ra thì cánh cửa ánh sáng đó chỉ là một tầng yểm hộ. Nó liên thông đến một cái thế giới độc lập do Thôi Hằng tiện tay mở ra. Sau khi Hồng Phú Quý thông qua cánh cửa ánh sáng tới đây, thì cũng có chút không kịp chờ đợi mà dò hỏi. Ngài là Thôi tiên sinh có phải không? Bởi vì lúc trước Thôi Hằng không có thừa nhận điều này, nên hắn cũng không dám tùy tiện mà nhận. Người cảm thấy thế nào? Thôi Hằng mỉm cười nói. Đệ tử bái kiến tiên sinh. Hồng Phú Quý lập tức cuồng hỉ, vội vàng quỳ gối hành lễ cùng kính nói. Những năm gần đây, đệ tử chưa từng quên lời tiên sinh dạy bảo, vẫn luôn lấy lời tiên sinh chỉ đạo làm mục tiêu cuộc sống. Đệ tử cả gan, xin hỏi có thể gọi tiên sinh một tiếng lão sư hay không? Mặc dù hắn vẫn luôn xem Thôi Hằng như lão sư của mình, nhưng dù sao chưa từng được Thôi Hằng thừa nhận, cho nên chỉ dám xưng hô tiên sinh, không dám trực tiếp gọi là lão sư. Người đã nói là chưa từng quên lời dạy bảo của ta, cũng luôn xem lời ta chỉ đạo làm mục tiêu cuộc sống. Thôi Hằng đưa tay đỡ Hồng Phú Quý đứng lên, hỏi ngược lại một câu. Như vậy chẳng lẽ còn không phải là đệ tử của ta hay sao? Lão sư, đệ tử bái kiến lão sư. Hồng Phú Quý vô cùng kích động hô, trong lòng vô cùng thỏa mãn. 2000 năm, rốt cuộc mình có thể gọi Thôi tiên sinh một tiếng lão sư. Dẫn người đi tới một nơi. Thôi Hằng mỉm cười nói, sau đó tiện tay vùng lên, dẫn Hồng Phú Quý đi vào động thiên thế giới, đi tới trước căn biệt thự 3 tầng đó. Chỗ này là tiên phủ của ngài. Hồng Phú Quý mừng rỡ không thôi. Hắn nhìn thấy vườn rau cách đó không xa với các loại trái cây thịt trứng trồng chất bên trong, không khỏi cảm thán mà nói, không ngờ đây là còn có ngày mà ta có thể trở lại chỗ này của ngài lần nữa. Có thể trở về là tốt rồi. Thôi Hằng khẽ gật đầu, tiếp tục dẫn theo Hồng Phú Quý đi thẳng về phía trước, mở cửa phòng biệt thự này ra, cười mà nói, đối với người thì lần này cũng xem như là trở lại chốn cũ chứ. Nào chỉ đã trở lại chốn cũ. Hồng Phú Quý có chút thổn thức nói, nếu như không phải lúc trước ta ngộ nhập nơi đây, được lão sư tài trợ cứu trợ, lại học được đại đạo từ chỗ của ngươi, thì sợ là ta đã chết đói từ đầu đường xó chợ lâu rồi, làm gì có Hồng Phú Quý như bây giờ đâu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm, nói với Thôi Hằng, lão sư, còn có thể ăn lại cái loại cháo nằm đó một lần nữa không? Đương nhiên là có thể rồi. Thôi Hằng nghe vậy thì cười nói, Hoàng Cân được dĩ đâu. Vừa dứt lời, thì có một đại hán toàn thân vàng óng trống rỗng xuất hiện, quỳ một gối xuống trước mặt Thôi Hằng, cùng cùng kính kính mà nói: "Bái kiến tiền tôn, đi nấu cháo đi." Thôi Hằng hạ lệnh cho Hoàng Cần Lực Sĩ. Mới lúc đầu khi còn ở Tân Thủ Không Gian thì hắn đều sai Hoàng Cần Lực Sĩ đi nấu cơm, nhưng mà một vị Hoàng Cần Lực Sĩ đó đã bị hắn điểm hóa thành sinh linh chân chính ở lại trong thiên giới rồi. Còn vị Hoàng Cân Lực Sĩ bây giờ là trung cấp hộ pháp mà hệ thống đưa tặng sau khi thăng cấp, chính là phiên bản đã được thăng cấp. Theo lý thuyết thì hẳn là kỹ thuật nấu nướng cao hơn. Sau một lát, Hoàng Cân Lực Sĩ đã nấu xong một nồi cháo, mùi thơm ngùi ngút. Hồng Phú Quý trong lòng tràn đầy mong đợi. Sau khi nếm thử một miếng thì trên mặt nở một nụ cười nói: "Lão sư, chính là hương vị này rồi, là hương vị đã cứu ta một mạng lúc trước, cũng là mở đầu cho thực tiễn đại đạo trong lòng ngươi." Thôi Hằng chỉ phòng ăn bên cạnh, mỉm cười nói: "Ngồi đi, kể lại cho ta nghe những năm nay ngươi đã trải qua những gì." Những năm gần đây, hắn trải qua những gì? Hồng Phú Quý nghe vậy không khỏi có chút thổn thức, nhưng cũng có chút mê mang. Hắn hơi trầm ngâm một lúc rồi nói: "Lão sư, những năm gần đây còn đi qua rất nhiều nơi, muốn thực tiễn đại đạo trong lòng, nhưng luôn gặp được cảnh cực lớn. Tại đạo Chu Tinh, con tin tưởng chỉ cần có thể đạp nát thiền địa cũ, mở ra một đại giới mới thì có thể thực tiễn đại đạo, thực hiện lý tưởng trong lòng của con. Nhưng sau này con mới phát hiện mình đã sai. Lực lượng cá nhân có thể áp đảo đa số mọi người, thậm chí áp đảo thế giới đó. Bởi vậy muốn dựa vào lực lượng số đông thành lập xã hội có trật tự là không thực tế. Nhất định phải có chủ lực lượng mạnh mẽ như vậy mới có thể thực tiễn đại đạo trong lòng mình. Nếu không tất cả lý tưởng của con, tất cả kế hoạch của con đều như trăng trong nước. Nhất là sau khi theo Hồng Từ đến Thái Hồng Tinh, càng làm cho con nhận ra rõ điểm này. Chỉ bằng ý chí, chỉ dựa vào niềm tin, chỉ dựa vào tụ tập số đông thì không thể nào thành công được. Vốn con định ở lại Thái Hồng Tinh tu luyện tới cảnh giới tạo vật chủ. Khi trở thành thánh giả, những chuyện con làm trên Thái Hồng Tinh khiến cho rất nhiều đại năng bất mãn. Thế giới này, tất cả vĩ lực quy tụ về bản thân, muốn cải tạo thế giới thì nhất định phải đủ mạnh mẽ mới được. Bản thân không đủ mạnh, bao nhiêu đạo lý chỉ là nói suông. Vừa khéo trước đó, khi đi dạo xung quanh Thái Hồng Tinh, con nhận được một tin tức về không gian thông đạo. Thế là chọn rời đi, định tiến về một cái tinh vực có đạo vận quy tắc khác Thái Hồng Tinh nhiều. Trong phương tinh vực đó, con tìm được một cái di tích viễn cổ, lấy được một cái nhân hoàng dị bảo trong truyền thuyết, cũng chính là cái ngọc đỉnh nhỏ này. Nói xong, hắn chậm rãi mở bàn tay ra, chỉ thấy một tiểu đỉnh bằng ngọc cao hơn 3 thước không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Trong đó ẩn chứa nhân đạo chỉ khí cực kỳ nồng nặc, thánh đức thủy quang với văn minh chi hỏa cũng hơi lấp lóe, giống như là có một vị cường giả nhân tộc vô cùng mạnh mẽ sắp xuất hiện. Đây là một món bảo vật mạnh mẽ. Thôi Hằng nhìn chằm chằm ngọc đỉnh nhỏ, gật đầu nói: "Hẳn là đã đạt đến cực hạn của trần giới thập nhị cảnh." Từ khí tức lực lượng đến mà đoán, cái ngọc đỉnh nhỏ này đã vượt xa hạn mức cao nhất mà hóa thần trung kỳ có thể đạt tới, thậm chí đã bắt đầu đụng chạm đến hóa thần hậu kỳ. Nếu như là chưa đột phá đến hóa thần hậu kỳ, hắn đối mặt với cái ngọc đỉnh nhỏ này thì đều phải nhượng bộ lui binh. Lão sư ngài nói không có sai. Hồng Phú Quý gật đầu nói: "Lúc trước ta lấy được cái ngọc đỉnh này thì cũng nhận được một chút điển tịch có vẻ miêu tả về nó. Dựa theo điển tịch miêu tả thì cái ngọc đỉnh này là bảo vật tùy thân của nhân hoàng khi chưa thành đạo, là binh khí cực hạn của chân giới thập nhị cảnh. Nếu có thể triệt để hiểu thấu đáo huyền diệu trong đó thì có thể bước vào cái gọi là cấp đạo giới. Phế tích lực lượng ẩn chứa trên chiếc đỉnh nhỏ này để cho ta xác minh con đường tu luyện tiếp theo của mình, cũng làm cho tu vi cảnh giới của ta đột nhiên tăng mạnh. Vì hiểu rõ bí mật của chiếc đỉnh nhỏ này, hoàn thiện tu hành của ta, ta bắt đầu tìm kiếm tin tức bí ẩn liên quan tới nhân hoàng. Ta tìm khắp 6 đại tinh vực, sau đó rốt cuộc tìm được một chút manh mối trong chỗ di tích. Vì nhân hoàng trong truyền thuyết đó có liên quan đến tiên vực, nhưng tiên vực đã vỡ vụn, mảnh vỡ trở thành thế giới tiên thổ. Ta thông qua cái ngọc đỉnh nhỏ này tìm được một phương thế giới tiên thổ cỡ nhỏ. Trong thế giới tiên thổ đó, ta tu hành lại có tăng tiến, sẽ cảm nhận được từ nơi sâu xa có ánh mắt từ chỗ các vô tận chú ý tới ta. Hình như còn muốn hấp thu và luyện hóa ta. Lúc ấy ta còn không rõ ràng đó là cái gì, còn tưởng rằng đó là vấn đề của phương thế giới tiên thổ đó. Thế là lập tức rời khỏi nơi đó, tiếp tục dựa vào lực lượng của ngọc đỉnh nhỏ tìm kiếm thế giới tiên thổ. Cuối cùng ta lại về tới Thái Hồng Tinh. Ở nơi đó, ta phát hiện một cái vòng xoáy hư không cực lớn, thông qua ngọc đỉnh nhỏ kích hoạt cái vòng xoáy đó mà đi vào phương thế giới tiên thổ này. Sau khi tới đây, ta lấy thân phận một võ giả bình thường du lịch khắp nơi, phát hiện cảnh giới tu hành nơi này tuy cao nhưng tiêu chuẩn văn minh lại tương đối thấp, có chút kỳ quái. Nhưng mà đây chỉ là kết quả quan sát của ta. Lão sư ngài từng dạy ta, chỉ có thực tiễn mới có thể kiểm nghiệm chân lý, cho nên ta không có gấp gáp kết luận. Thế là ta đến Khánh Thủy Quan Ngô Quốc nhập ngũ. Cũng chính là ở Khánh Thủy Quan, ta được người khác chỉ điểm, biết được phương thức tu luyện của chân tiên và tuyệt đỉnh chân tiên, hiểu rõ trước kia thứ ta gặp được ở phương thế giới tiên thổ nhỏ là cái gì. Lúc ấy ta cũng cảm thấy phương thức tu luyện này chắc chắn là có vấn đề, nhưng trở ngại kiến thức với cảnh giới nên không thể lấy được kết luận chính xác, đành phải tiếp tục tìm kiếm tin tức của Nhân Hoàng. Về sau ta lại đi mấy chỗ có liên quan đến truyền thuyết Nhân Hoàng, Trung Đô Vương Thành chính là một trong số đó. Sau khi đến nơi này thì vị nhân vương đó bỗng nhiên bắt giữ ta, ngọc đỉnh nhỏ cũng không kịp phản kích. Nhân vương muốn đoạt xá ta để nhận được truyền thừa Nhân Hoàng với bảo vật, nhưng có ngọc đỉnh nhỏ hắn không thể thành công. Sau đó ta bị hắn nhốt ở trong tiểu thế giới kia. Qua 200 năm, hắn tự dưng đã chuẩn bị kỹ càng đến đoạt xá ta lần nữa, lại không biết 200 năm này sự khống chế của ta với ngọc đỉnh nhỏ đã tăng thêm một bước. Chuyện kế tiếp giống như những gì lão sư ngài đã nhìn thấy. Lão sư, thật ra thì ta có cảm giác hình như trong bóng tối luôn có một cái tay đang đẩy ta đi, giống như là bị người ta đẩy đi vào phương thế giới tiên thổ này, nhưng lại không có vết tích rõ ràng, không biết có phải là ảo giác hay không. Có thể sắp xếp một chút. Tôi hằng hơi suy nghĩ rồi nói, người đi vào phương thế giới tiên thổ này, nhân tố quyết định là cái ngọc đỉnh nhỏ này, nhưng mà một phần nguyên nhân cũng là người chủ động truy tìm tin tức Nhân Hoàng. Nếu tiếp tục tra tìm nguyên nhân, người có thể nhận được ngọc đỉnh nhỏ là bởi vì người đi đến phương tinh vực đó, mà sở dĩ người có thể đến phương tinh vực đó là bởi vì tin tức không gian thông đạo. Nhưng sở dĩ người có được tin tức không gian thông đạo đó là bởi vì người từng đi du lịch tinh không xung quanh Thái Hồng Tinh. Nguyên nhân khiến cho người đi ra du lịch là gì? Cái tinh vực mà Hồng Phú Quý nói tới là một trong hai cái tinh vực nối liền với thiên giới. Trong thời kỳ thiên giới cường thịnh, từng tiến hành công chiếm phương tinh vực, chiếm lấy đặc tính của thiên môn với thang trời của tinh vực đó. Không gian thông đạo mà Hồng Phú Quý đã dùng chính là sản phẩm của thời đại đó để lại. Nhưng đó là bí ẩn mà ít nhất cũng là cường giả thiên môn đệ tứ quan trở lên mới biết được. Lúc đó Hồng Phú Quý vẫn chỉ là thánh giả, không thể tiếp xúc đến tin tức cấp độ này mới đúng. Hơn nữa chỉ ra ngoài du lịch thì lấy được loại tin tức này, nghĩ kiểu gì cũng thấy quái dị. Là bởi vì gặp một người. Hồng Phú Quý trầm ngầm nói, lúc ấy ta đang buồn rầu không biết nên làm như thế nào để mà truyền bá phương pháp tu luyện mà ta sáng tạo ra, cho nên thường xuyên đi ra ngoài tản bộ. Trong một lần ra ngoài tản bộ, ta gặp một lão già. Hắn nhìn ra nỗi khổ của ta, cho nên khuyên giải ta một phen, đề nghị ta có thể tạm thời rời khỏi nơi đây, đi ra ngoài giải sầu một chút. Cho nên ta mới tạm thời có ý muốn ra ngoài du lịch. Lần đó ta tìm được một cái di tích trong tinh không xung quanh Thái Hồng Tinh, tìm được không gian thông đạo tiến về một cái tinh vực khác. Nếu là như vậy, chắc chắn lão già đó có vấn đề. Thôi Hằng cái gật đầu trầm giọng nói, ngươi còn nhớ rõ hình dáng của hắn không? Nhớ chứ. Hồng Phú Quý gã gật đầu, ngừng tụ ra hình ảnh một lão già trong nháy mắt hiện ra bên cạnh hắn. Quả nhiên là hắn. Trong mắt Thôi Hằng đổi lên huyền quang màu vàng, lại thông qua một cái hình ảnh này mà nhìn thấy bản chất chân thực của lão già ẩn giấu dưới vẻ ngoài đó, chính là dáng vẻ của Chu Quần Thiên. Lão sư, ngài biết lão già này sao? Hồng Phú Quý kinh hỉ nói, xem như là biết đi. Thôi Hằng kẽ gật đầu trầm giọng nói, biết Chu Quần Thiên là ai không? Chu Quần Thiên ư? Hồng Phú Quý nghe vậy thì sững sờ, hơi hơi nghi hoặc một chút nói, nghe Hồng Tử nói, nghe nói là phi thăng giả sau cùng trước khi Tử Dương Thiên sập, lão già này có liên quan với hắn sao? Thôi Hằng cũng ngây ngẩn cả người. Sự hiểu biết của Hồng Phú Quý về Chu Quần Thiên có chút cổ xưa, thế là hắn khẽ khẽ lắc đầu. Lão già này chính là Chu Quần Thiên đấy. Sau đó, hắn giới thiệu sơ lược về tình huống của Chu Quần Thiên. Hóa ra là khí linh của lục đạo thiên môn đồ, nhưng hắn dẫn dắt ta như vậy làm gì? Sau khi Hồng Phú Quý nghe xong thì chân mày nhíu chặt hơn, nói với Thôi Hằng, lão sư, ta có một chút tin tức liên quan đến hắn đấy. Tin tức gì? Thôi Hằng kinh ngạc nói, nhìn dáng vẻ của Hồng Phú Quý thì có vẻ như là không hiểu rõ về Chu Quần Thiên, nhưng lại nghe nói về lục đạo thiên môn đồ. Như vậy thì có chút kỳ quái. Là như thế này, Hồng Phú Quý giải thích tiếp. Khi ta vừa tới phương thế giới tiên thổ này, thì từng gặp được một nữ tử. Nàng đang tìm kiếm khí đinh của lục đạo thiên bồn đồ. Hình như là có chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Nhạc cũng khéo. Nữ tử đó đến từ cùng một vùng tinh vực với ta. Cũng là bởi vì nguyên nhân này nên nàng mới chú ý tới ta. Chỉ đáng tiếc là còn chưa kịp trò chuyện thì nàng đã vội vàng rời đi. Nàng tự xưng là Khương Hằng Hà. Lão sư có biết nàng hay là không? Thôi Hằng nghe vậy thì ngây người, ngạc nhiên nói. Ngươi đã gặp nàng à? Lúc đó trạng thái của nàng như thế nào? Có gặp qua, nhưng mà chỉ là tán gẫu 2-3 lần. Hồng Phú Quý hơi kinh ngạc, lại hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lão sư, anh biết nàng sao? Lực quanh nàng đã là chân giới để thất cảnh, tu vi hơn xa ta, nhưng luôn khiến cho người ta cảm thấy nàng rất vội vàng. Không ngờ được là nàng cũng tới phương thế giới tiên thổ này. Thôi Hằng lắc đầu khẽ than. Nói cho đúng hơn thì nàng là sư muội của ngươi. Cách gì? Hồng Phú Quý lập tức sửng sốt kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nàng cũng đến từ đạo Chu Tinh, từng ngộ nhập tiên cảnh này sao? Không sai. Thôi Hằng khẽ gật đầu cười khẽ nói. Có lẽ đây chính là duyên phận vận mệnh. Cho dù là đến cảnh giới này của ta mà vẫn không nhìn thấu, nhìn không rõ, mờ mờ hồ hồ. Lão sư, ngài đã là đạo giới chứ gì? Hồng Phú Quý có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe nói đây là điểm cuối của con đường tu hành, như vậy cũng không thể hiểu thấu vận mệnh sao? Đạo giới ư? Thôi Hằng nghe vậy cười mà nói. Ngươi hiểu về đạo giới bao nhiêu nào? Hồng Phú Quý nghe vậy thì trầm mặc, lập tức cười khổ nói. Hoàn toàn không biết gì cả. Ta vốn chỉ là chân giới để ngũ cảnh, và thành công phản kích nhân vương đoạt xá thì vẫn chỉ là chân giới để thập cảnh. Muốn dòm ngó đạo giới thì còn quá xa vời. Đạo giới là tình huống như thế nào ta cũng không hiểu nhiều. Thôi Hằng trầm giọng nói. Nhưng mà có thể khẳng định là đạo giới không phải là điểm cuối của tu hành. Dù sao chân giới thập nhị cảnh vẫn chỉ tới gần hóa thần hậu kỳ. Đạo giới thì hẳn là tương đương với hóa thần hậu kỳ, hóa thần đỉnh phong, phản hư. Mà trên phản hư còn có hợp đạo, trên hợp đạo còn có độ kiếp. Sau khi độ kiếp mới là đại thừa, nhưng đại thừa cũng chỉ là sắp thành tiên. Còn sau khi thành tiên thì như thế nào thì hắn còn chưa biết. Chỉ có thể xác định cái gọi là đạo giới chắc chắn không phải là điểm cuối của tu hành. Nhưng mà ông Phú Quý nghe thì lại hiểu theo một hàm nghĩa khác. Chắc chắn cảnh giới của lão sư trên trần giới thập nhị cảnh. Hơn nữa, còn khẳng định đạo giới không phải điểm cuối của tu hành, nhưng lại nói không hiểu rõ đạo giới. Chẳng lẽ... Trong lòng của Hồng Phú Quý xuất hiện một suy đoán khiến cho hắn kinh hãi. Chẳng lẽ thật ra thì lão sư là thần thánh tiền thiền hóa sinh, trở sinh cảnh giới tiền đạo giới. Như vậy, không hiểu rõ đạo giới cũng là bình thường. Bởi vì trời sinh đã cao hơn đạo giới, hoàn toàn không có trải qua quá trình tu luyện ở cấp đạo giới. Thôi Hằng không biết Hồng Phú Quý suy đoán cái gì, tiếp tục nói. Chuyển chủ đề tới chủ quân thiền đi. Bây giờ gần như có thể xác định là hắn tiến hành dẫn dắt ngươi. Vậy người cảm thấy mục đích của hắn có thể là gì? Truyền thừa nhân hoàng, còn có tin tức liên quan đến nhân hoàng. Hồng Phú Quý không chút nghĩ ngợi nói. Thật ra thì, từ khi ta phát hiện thông đạo tiến về một cái tinh vực khác, thì đã bước lên con đường tìm kiếm bí ẩn của nhân hoàng. Nếu như đó chủ quân thiền muốn đạt thành mục đích gì, hơn phần nửa chính là cái này. Lão sư, tiếp theo ta phải làm như thế nào? Tiếp tục thăm dò nữa sao? Con đường người muốn đi là tìm kiếm bí ẩn của nhân hoàng sao? Thôi Hằng mỉm cười do hỏi. Hồng Phú Kinh nghe vậy thì như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ, có một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, bỗng nhiên quỳ mọp xuống đất. Đa tạ lão sư chỉ điểm, đệ tử suýt nữa lạc lối. Lúc mới bắt đầu, anh chỉ xem tìm kiếm bí ẩn của nhân hoàng, nhưng thủ đoạn mạnh lên, mà mạnh lên là vì có thể thực tiễn đại đạo trong lòng mình. Nhưng thời gian dần qua, hắn đã đi chệch đường. Thôi Hằng hỏi một câu, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, nghĩ thông suốt là được. Thôi Hằng đỡ Hồng Phú Quý lên mỉm cười nói, nhưng mà ta sẽ tiếp tục tìm kiếm tin tức liên quan tới nhân hoàng, xem rốt cuộc chủ quân thiền muốn làm cái gì. Nếu nhân hoàng có liên quan đến tiên vực, vậy thì con đường tắt tốt nhất là tìm những tiên vực gì dần trong phương tiên thổ này. Nhất là vị tiên tộc trì chủ đó, có lẽ hắn biết chút ít gì đó. Nhưng không phải tiên tộc trì chủ đã... Hồng Phú Quý muốn nói lại thôi, hắn biết tiên tộc trì chủ đã bị lão sư trước mắt đánh chết. Chết cũng có thể phục sinh mà. Thôi Hằng khẽ cười nói, giống như là đang nói một chuyện còn bình thường hơn cả bình thường. Hồng Phú Quý nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Sau một lát, Thôi Hằng dẫn Hồng Phú Quý đi tới trên không trung đô thành Lương Quốc. Nơi này chính là nơi mà hắn đánh cho tiên tộc trì chủ hình thần câu diệt lúc trước. Thôi Thành xuất hiện lần nữa, lập tức khiến cho vô số cường giả chú ý. Sắc mặt không ít người trở nên tái nhợt, sợ Thôi Thanh lại thay đổi chủ ý muốn hủy diệt thiên địa. Một chút cường giả tiên tộc hải ngoại cũng chú ý tới Thôi Thanh xuất hiện. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ và oán hận, nhưng không có một người nào dám ra tay báo thù cho tiên chủ. Ngay lúc này Thôi Thanh bỗng nâng tay phải lên, bóp một cái pháp quyết, tay trái thì chỉ chỗ tiên chủ tan thành mây khói, trầm giọng quát: "Tỉnh lại!" Theo một tiếng tỉnh lại của Thôi Hằng, một cảnh tượng khiến cho tất cả cường giả trong thế giới tiên thổ này đều cảm thấy khiếp sợ xuất hiện. Ngay chỗ tiên chủ bị Thôi Thanh đánh cho hình thần câu diệt, bỗng có một đạo hào quang màu xanh biếc sáng lên, sức sống cực kỳ nồng đậm, nhanh chóng hội tụ. Thiên địa đại đạo tỏa ra cảm ứng, đột ngột xuất hiện vô số sợi quang mang vắt ngang trời, còn có vô số đóa kim sắc liên hoa đua nhau nở rộ. Thậm chí giữa không trung còn vang lên từng âm thanh êm tai, giống như toàn bộ thiên địa đều đang chúc mừng. Cùng lúc đó, một luồng khí tức vốn đã hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa dần dần khôi phục, dần dần trở nên mãnh liệt, trở nên rõ ràng. Khí tức của tiên chủ, tiên chủ. Trong nháy mắt, khi khí tức của tiên chủ xuất hiện lần nữa, những cường giả đang chú ý quan sát bên này đều ngẩn ra, không một ngoại lệ, đều lộ vẻ khó tin cực kỳ khiếp sợ. Lúc này tất cả mọi người hiểu Thôi Thanh đang làm cái gì. Hắn muốn phục sinh tiên chủ, hơn nữa hình như còn thành công. Hắn lại làm cho một trần giới để thập nhất cảnh đã hình thần câu diệt sống dậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sau khi những cường giả này khiếp sợ thì bắt đầu sợ hãi khó mà nói nên lời. Đây là thần thông cỡ nào, uy lực cỡ nào, lại có thể đùa bỡn sinh tử trong lòng bàn tay. Hồi sinh sinh linh đã hình thần câu diệt, trước giờ chuyện này được định nghĩa là chuyện không thể nào. Cho dù là cường giả đi đến cao thâm ở cấp trần giới thì cùng lắm cũng chỉ có thể sáng tạo ra một sinh mệnh giống người chết như đúc. Những sinh linh được sáng tạo ra này chỉ có vẻ ngoài giống như là người chết, đặc tính nhục thân và thần hồn thì hoàn toàn khác biệt, ký ức cũng do người sáng tạo tạo ra, hoàn toàn không tính là khởi tử hồi sinh. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Loại sinh linh được sáng tạo ra này trở nên có tu vi cao thâm thì sẽ bị nhận ra ngay. Bây giờ tiên chủ phục sinh thì lại khác. Đây mới thực sự là ngưng tụ nhục thân và thần hồn nguyên bản một lần nữa. Ngay cả tiên vực pháp tác tu luyện đều hoàn toàn giống nhau. Cuối cùng hiển lộ ra khí tức sinh mệnh không có chỗ nào khác nhau. Chân chính khởi tử hồi sinh, đây mới thực sự là khởi tử hồi sinh. Không thể tưởng tượng ra nổi, Thôi Thanh này là người trong đạo giới trong truyền thuyết sao? Thủ đoạn như thế khó mà tin được. Vô số cường giả đều đang kinh ngạc thốt lên. Vô số sinh linh đều đang thán phục. Thôi Thanh này thi triển ra thực lực lại một lần nữa vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của bọn họ. Mà đi theo Thôi Hằng đến phương thế giới tiền thổ này, Sở Hàn cũng tê dại cả da đầu, tâm thần rung động thầm nghĩ: may quá, ta đã là thần phục rồi, đây là ngay cả sinh tử cũng không thể khống chế được, quá kinh khủng. Tiên chủ chỉ cảm thấy mình như đang trong giấc mộng. Ở trong giấc mơ, hình như mình lại một được nhân tộc tên là Thôi Thanh dùng một đạo kiếm quang cực kỳ khủng bố mà trảm diệt. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy có chút hoang đường, sao nhân tộc lại có tồn tại mạnh mẽ như thế được. Hơn nữa, mình đã lấy được huyết thần tiên đình kỳ, cho dù là nhân vương ở trước mặt thì mình cũng có thể đánh bại. Tuyệt đối không thể nào có nhân tộc có thể trảm diệt mình. Không đúng, mình đã là chân giới để thập cảnh, sao còn rơi vào ác mộng u ám như thế này được. Nghĩ tới đây, tiên chủ bỗng giật mình tỉnh lại, ý chí vốn có còn có chút mơ hồ, lập tức trở nên rõ ràng trong nháy mắt. Hắn vô cùng vô thức nhìn cảnh xung quanh một chút, phát hiện ra hình như không giống như dáng vẻ mình giao chiến với Thôi Thanh lúc trước. Người vừa làm gì ta thế? Tiên chủ bỗng quay đầu nhìn về phía Thôi Hằng, nhưng vừa lúc nói ra miệng thì hắn lại chú ý tới Hồng Phú Quý đứng ở một bên, kinh hãi nói: Nhân vương, không đúng, ngươi là ai? Bây giờ trạng thái của Hồng Phú Quý rất là kỳ lạ. Hắn thông qua uy lực của Ngọc Đỉnh nhỏ, thành công phản kích khí nhân vương đoạt xá, hấp thu dùng lượp toàn bộ tu vi của nhân vương, bước vào chân giới để thập cảnh rồi. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có tu luyện tới cảnh giới này, bởi vậy khí tức lực lượng toàn thân cực kỳ giống với nhân vương. Cái này phải chờ cảnh giới hắn đề cao thì mới có thể hoàn toàn hoàn thành chuyện luyện hóa phần lực lượng này, để có thể trở thành lực lượng thuộc về hắn. Đến lúc đó, khí tức hắn lộ ra mới là của hắn. Bây giờ còn không có đến lượt người đặt câu hỏi đâu. Thôi Hằng lạnh nhạt nói với tiên chủ: Đi theo ta có một số việc muốn hỏi người một chút, cho nên thi triển khởi tử hồi sinh chỉ thuật sống người đậy. Khởi tử hồi sinh, phục sinh sao? Tiên chủ nghe vậy thì kinh ngạc không thôi. Phản ứng đầu tiên chính là không tin, muốn phản bác. Nhưng lúc này toàn thân của hắn run rẩy, trong đầu không tự chủ được hiện hiện ra cảnh tượng một đạo kiếm quang kinh khủng chém tới hắn. Cảm giác tử vong nguy cơ cực kỳ nồng đậm lập tức hiện lên. Đạo sinh kiếm. A! Tiên chủ kêu thảm một tiếng, liên tiếp lùi về phía sau, cực kỳ sợ hãi nhìn Thôi Hằng, run giọng nói. Người đã giết ta thật à? Còn không phải sao? Thôi Hằng cười khẽ nói, đi theo ta đi. Không. Tiên chủ bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đều là sáng lên hào quang vô cùng chói sáng. Tiên vực pháp tắc trong cơ thể hắn nhao nhao hiện ra, đồng thời trở nên vô cùng nóng nảy, giống như là muốn nổ tung. Tiên chủ lại muốn tự bạo. Cần gì chứ? Thôi Hằng khẽ lắc đầu thở dài. Hắn đưa tay chỉ một cái, pháp lực hóa thành kim sắc dây thừng trói tiên chủ lại trong nháy mắt, khiến cho hắn không thể động đậy chút nào. Tia sáng chói mắt với tiên vực pháp tắc sắp bạo tạc bị ép xuống. Lúc này tiên chủ đã mất đi lực lượng tự bạo. Lần này tiên chủ triệt để trầm mặc, cúi đầu đi theo sau lưng Thôi Hằng. Lúc này hắn đã biết mình hoàn toàn không đáng chú ý với Thôi Thanh, như là sâu kiến bị tùy tiện đùa giỡn ở trong lòng bàn tay, ngay cả sinh tử cũng không thể tự chủ. Rốt cuộc thì Thôi Thanh này là quái vật từ đâu mà tới, tại sao lại có thực lực kinh khủng như thế? Sau đó tiên chủ đi theo Thôi Hằng và Hồng Phú Quý rời khỏi nơi đây, chỉ để lại những cường giả đang quan sát tình huống bên này cạn lời đứng đó. Từ nay về sau, thế giới này sẽ đổi chủ rồi. Trong cung điện của Nhân Vương, Thái Hồng dẫn theo Nhân Vương đã bị phế sạch ngồi ở chỗ này, nhìn nhau không nói gì. Lúc này dường như Thái Hồng cảm nhận được cái gì đó, vội vàng nói với Nhân Vương bên cạnh. Thôi Thanh Thượng Tôn trở về, mau theo ta đi nghênh đón. Nhân Vương nghe vậy thì trên mặt hết xám xanh rồi tím, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo Thái Hồng ra khỏi cung điện, ngược lên trên trời bái đón. Sau một lát, Thôi Hằng và Hồng Phú Quý dẫn theo tiền chủ đến đây. Đứng lên đi. Thôi Hằng thản nhiên nhìn hai người một chút, sau đó đi vào trong cung điện. Nhưng vừa đi được vài bước thì lại nói, Nhân Vương cũng đi theo ta. Thái Hồng chờ ở bên ngoài rồi. Rõ rồi. Nhân Vương rất cung kính nói. Hắn là một người biết điều, biết ở thời điểm này mình chỉ có thể phối hợp, nếu không thì chắc chắn kết cục sẽ rất thê thảm. Thế là nơi này chỉ còn lại một mình Thái Hồng lẻ loi đứng ở bên ngoài cung điện, có chút không biết phải làm sao. Trong cung điện, Thôi Hằng ngồi ở chủ vị, Hồng Phú Quý đứng ở phía sau, Nhân Vương và tiên chủ thì đều cung kính cúi đầu đứng đó, khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Không cần phải khẩn trương. Thôi Hằng nhìn hai người mỉm cười nói, tìm các người tới chỉ là muốn hỏi các người một chút chuyện liên quan tới vị nhân hoàng ở tiên vực đó, các người hiểu được bao nhiêu. Hồi bẩm thượng tiên, cho dù là ở tiên vực thì nhân hoàng cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Tiên chủ lập tức trả lời, nhưng mà trước khi tiên vực vỡ vụn, ta từng gặp nhân hoàng hậu nhân. Nhân hoàng hậu nhân ư? Thôi Hằng nghe vậy thì hơi kinh ngạc, có chút hăng hái cười nói, nếu đã tồn tại trong truyền thuyết, sao vẫn có huyết mạch hậu nhân? Vị tiên chủ này là cường giả, trần giới đệ thập cảnh, ít nhất cũng sống ngàn vạn năm. Truyền thuyết mà hắn nói phải là chuyện của bao nhiêu năm trước, quá xa xưa rồi. Khi đồng quân huyết mạch đều biến mất, có thể truyền thừa lâu như vậy sao? Thượng tiên, là thế này. Tiên chủ vội vàng giải thích. Thật ra thì huyết mạch nhân hoàng đã dung nhập vào trong cơ thể tất cả nhân tộc. Đạo của hắn cũng khắc sâu trong lục tại tiên vực pháp tắc. Bởi vậy mỗi nhân tộc cũng có thể thức tỉnh nhân hoàng huyết mạch, từ đó thu hoạch được lực lượng của nhân hoàng trong tiên vực pháp tắc. Một khi thức tỉnh nhân hoàng huyết mạch thì sẽ có được nhân hoàng chi thể, cũng được xưng là nhân hoàng hậu nhân. Huyết mạch dung nhập vào trong cơ thể tất cả nhân tộc ư? Tôi hằng nghe vậy thì hơi nhíu lông mày. Hắn biết rõ bây giờ mình không làm được chuyện như vậy. Tất cả nhân tộc, khái niệm này không rộng lớn hay sao? Là nhân tộc trong lục đại tiền vực với phạm vi nó ảnh hưởng, hay là bao gồm vô tận tinh không rộng lớn trong vũ trụ? Thôi Hằng trầm giọng nói, cái này có gì khác nhau không? Tiên chủ nghe vậy thì hơi nghi hoặc một chút nói, lục đại tiền vực và phạm vi ảnh hưởng không phải chính là toàn bộ vũ trụ sao? Ta nghe nói ngoài phạm vi này cũng chỉ là vô tận hư không, không có cái gì. Ồ, Thôi Hằng lập tức nhíu lông mày lại hỏi, rốt cuộc phạm vi ảnh hưởng của lục đại tiền vực lớn bao nhiêu? Người mạnh nhất trước đó là cấp bậc gì? Mặc dù lúc trước hắn đang nghe nói về lục đại tiền vực ở chỗ Sở Hàn, nhưng trong những tin tức đó có không ít tin tức đều là Sở Hàn suy đoán, cũng không nhất định là thật. Trong miêu tả của Sở Hàn, lục đại thiên vực cũng bao trùm toàn bộ vũ trụ. Chỉ là Thôi Hằng không tin, không ngờ được là người tiên chủ và tiên vực gì dần này cũng nói như thế. Nhưng mà hắn vẫn không thể tin được. Vũ trụ rộng lớn vô tận, chỉ là 6 cái tiên vực, sao có thể bao trùm phạm vi lớn như thế được? Dù sao quy mô lớn như đại diện thanh địa, tổng thể bao trùm 8.000 vạn năm ánh sáng hư không, nhưng so với toàn bộ vũ trụ thì cũng chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Cho dù dựa theo vũ trụ chỗ địa cầu kiếp trước đến tính thì chỉ có thể quan trắc được đường kính vũ trụ chính là 90 tỷ năm ánh sáng. Những địa phương không thể quan sát được nhiều không biết bao nhiêu. Nếu như lục đại tiền vực có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ, vậy thì thế giới này kinh khủng đến cỡ nào? Phải chăng cách gọi là tiên vương đang ở tiên vực? Trong lúc nhất thời, trong đầu Thôi Hằng lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Chuyện này ta không biết. Tiên chủ có chút hổ thẹn nói, không dối gạt gì thượng tiên. Khi tiên vực chưa phá nát, ta vẫn chỉ là chân tiên, trần giới để bát cảnh. Sau khi tiên vực vỡ vụn, ta thu được bảo vật tán lạc ra mới thấy được huyền diệu của đệ cửu cảnh. Lại trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới có tu vi để thập cảnh bây giờ. Ở tầng thứ nhất huyền tiên vực, trần giới đệ bát cảnh chỉ có thể miễn cưỡng coi như có chút danh tiếng mà thôi. Tin tức có thể lấy được đều tương đối cơ sở, hoàn toàn không tiếp xúc được bí ẩn sâu hơn. Bởi vậy vị nhân hoàng hậu nhân đó thức tỉnh, trực tiếp kinh động đến toàn bộ tầng thứ nhất. Khi đó ta ở gần đó, cho nên tới xem tình huống một chút. Huyền tiên vực tầng thứ nhất ư? Thôi Hằng hơi nhau mắt lại một chút, lại hỏi, huyền tiên vực là tên của tiên vực ư? Một phương tiên vực chia ra mấy tầng trời? Tiên chủ ngây cả người, hắn bị hỏi đến bối rối. Hắn không rõ một cường giả cường đại đến không thể tưởng tượng nổi như thế nào, mà sao ngay cả chuyện này cũng không biết. Chẳng lẽ hắn là cường giả mới đản sinh sau khi tiên vực vỡ vụn sao? Nếu là như vậy, đây là tốc độ tu luyện không hợp thói thường như thế nào? Nhưng mà tâm tình này chỉ kéo dài một nháy mắt, tiên chủ nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục đáp. Hồi bẩm thượng tiên, huyền tiên vực chính là tiên vực chỗ ta. Trừ cái đó ra thì còn có u tiên vực, dương tiên vực, thường tiên vực, viêm tiên vực, biến tiên vực, tổng cộng lục đại tiên vực. Mỗi một cái tiên vực đều có lục trọng thiên, bởi vậy lục đại tiên vực cũng có tam thập lục trọng thiên. Mặc dù tên lục đại tiên vực khác nhau, nhưng chỉnh thể thực lực đại khái giống nhau. Trong mỗi cái tiên vực, lục trọng thiên phân chia cũng không kém bao nhiêu, đều là số tầng càng cao thực lực càng mạnh. Đệ nhất trọng thiên chính là thiên yếu nhất, cũng là tầng dưới chót nhất, không có tư cách tìm hiểu tình huống của đệ nhị trọng thiên. Trước khi tiên vực vỡ vụn, người mạnh nhất đệ nhất trọng thiên cũng chỉ là trần giới để thập cảnh. Nhân hoàng bà thượng tiền nói, trong truyền thuyết là tồn tại vô thượng, bao trùm đệ lục trọng thiên, biến mất từ niên đại xa xưa. Thậm chí còn không có ai biết được rốt cuộc hắn đã biến mất bao lâu. Tin tức về nhân hoàng lưu truyền trong đệ nhất trọng thiên cực kỳ thừa thớt. Có lẽ trong một chút di tích viễn cổ sẽ có manh mối, nhưng bây giờ tiên vực đã vỡ vụn. Những cái di tích đó cũng rơi xuống các nơi trong vũ trụ có mà tìm được. Thượng tiên, nếu như ngài muốn hiểu càng nhiều tin tức liên quan tới nhân hoàng, tốt nhất là có thể tìm tới thế giới tiên thổ do mảnh vỡ tiên vực ở trên thiên cao hơn nhìn thành. Hẳn là bọn họ biết nhiều hơn đấy. Thật ra thì khi tiên vực vỡ vụn, nhân hoàng từng xuất hiện. Ngay lúc này, nhân vương vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì chứ? Tiên chủ nghe vậy thì không thể tin nhìn nhân vương bên cạnh. Không thể nào đâu, nhân hoàng đã biến mất vô tận tuế nguyệt, sao lại bỗng nhiên xuất hiện được? Đám giao hòa tự xưng tiên tộc các ngươi đương nhiên không gặp được nhân hoàng rồi. Nhân vương cười lạnh một tiếng cùng kính nói với Thôi Hằng. Thượng tiên à, trước khi phong nguyên thánh địa bị mảnh vỡ tiền vực thôn phệ, ta từng gặp được nhân hoàng trong mộng. Hoàng đường, chúng ta tự xưng tiên tộc chỉ là vì phần chia với các ngươi mà thôi, chúng ta vẫn luôn là nhân tộc. Tiên chủ trầm giọng nói. Nhân vương lại không có để ý tới tiền chủ chút nào, vẫn nói với Thôi Hằng. Trong mộng, nhân hoàng truyền pháp cho ta, cũng nói tương lai khi Ngọc Đỉnh xuất hiện trên đời thì sẽ có đại kiếp giáng lâm. Ngọc Đỉnh ư? Lần này không chỉ là Thôi Hằng nghe vậy sửng sốt, Hồng Phú Quý đứng sau lưng hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hai người đều đưa mắt nhìn nhân vương. Bây giờ tình huống này, nhân vương không có thể nói dối, cũng không thể giấu kín tin tức gì. Đại kiếp gì đó? Thôi Hằng trầm giọng hỏi. Nhân tộc diệt vong. Nhân vương gằn từng chữ. Phá hủy đỉnh ngọc, chiếm lấy nhục thân người nắm giữ Ngọc Đỉnh mới có thể trừ khử đại kiếp. Đây là nguyên nhân người vừa thấy được Ngọc Đỉnh thì lập tức trả tay với ta ư? Hồng Phú Quý cau mày. cho dù có lý do thì tư tâm cũng nặng hơn. Thôi Hằng nói. Nhân vừa nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi một chút, đành phải cúi đầu nhưng vẫn bổ sung thêm. Thượng tiên, ta tuyệt đối không có nói dối, hẳn là ngài có thể nhìn ra được. Có lẽ người không có nói dối, nhưng mà... Tiên chủ khinh thường nhìn Nhân Vương cười lạnh nói, người có thể xác định nhân hoàng người gặp trong mộng là thật sao? Với tu vi cảnh giới và kiến thức của người lúc đó, người dựa vào cái gì mà xác nhận đó chính là nhân hoàng? Tiên chủ đầu tiên làm bỉa mai Nhân Vương một phen, sau đó lại nói với Thôi Hằng. Thượng tiên, có lẽ có thể đại kiếp có tồn tại, nhưng phương thức trừ khử đại kiếp hẳn không phải là phá hủy ngọc đỉnh, chiếm lấy nhục thân người nắm giữ ngọc đỉnh. Chỉ sợ là ngược lại, nếu như muốn ngăn cản đại kiếp thì hẳn là phải bảo vệ người nắm giữ ngọc đỉnh, cũng không được để cho ngọc đỉnh bị bất kỳ tổn thương gì. Chỉ là người tự bịa ra thôi. Đương nhiên Trần Phương cũng không cam chịu yếu thế. Mặc dù hắn không có tu vi, nhưng trước mặt Thôi Hằng, hắn sẽ không bị cảnh giới tiên chủ áp chế, chỉ biết suy đoán. Dù sao cũng mong, cũng ngon hơn người nằm mơ nhiều. Tiên chủ liên tục cười lạnh. Hai cường giả đã từng chia nhau chúa tể đại địa và hải dương của phương thế giới tiên thổ này lại đấu khẩu với nhau như thế. Được rồi. Thôi Hằng khoát tay ra hiệu, trầm giọng mà nói. Nếu như hai người các người tranh luận không ngớt, vậy ta tự mình xem là được. Nói xong, hắn đồng thời vươn hai tay ra, chia ra chụp tới thần thể của Nhân Vương và tiên chủ. Hai người đang tranh luận thì im bặt, tất cả đều đứng cứng đơ ở đó, không thể nào động đậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy thần hồn của mình trở nên phù phiếm, bị một luồng sức mạnh, hết sức là mạnh, kéo ra ở bên ngoài cơ thể, sau đó đều mất đi ý thức. Sư hồn. Cảnh này bị Thái Hồng ở cửa cung điện nhìn thấy, chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, cảm xúc sợ hãi khó mà nói nên lời, lập tức tràn đầy trong lòng của hắn. Mặc dù hắn đã biết thực lực Thôi Hằng mạnh mẽ cảnh giới cao thâm, cũng có thể bỏ qua quy tắc thần hồn không thể tổn thương của trần giới để cửu cảnh, tiến hành sưu hồn. Nhưng khi quan sát ở khoảng cách gần như vậy, thì vẫn cảm nhận được sợ hãi trước nay chưa từng có. Nhất là đồng thời sưu hồn hai cường giả, cảnh giới, để thập cảnh đấy. Trong quá trình sưu hồn, phải đối mặt với một lượng lớn tin tức xung kích, hơn nữa còn phải tiến hành sắp xếp và phân loại, đồng thời chú ý phân biệt tin tức mình muốn tìm kiếm, là một chuyện cực kỳ rườm rà, cũng cực kỳ khó khăn. Thôi Thanh này lại có thể đồng thời sưu hồn hai người, cũng đều là cường giả đã sống không biết mấy ngàn vạn năm. Ký ức ẩn chứa bên trong thần hồn khổng lồ cỡ nào, thế mà có thể đồng thời duyệt đọc như vậy, đồng thời phân biệt như vậy. Thần hồn chi lực mạnh mẽ như thế, có thể nói là chưa từng nghe thấy, vượt quá tưởng tượng, thật không thể tin nổi. Thật ra thì đối với Thôi Hằng, đó cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đối với hắn thì chân giới để thập cảnh cực kỳ nhỏ bé. Đừng nói là đồng thời tiến hành sưu hồn hai người, cho dù là đồng thời tiến hành sưu hồn trăm ngàn người thì đều cực kỳ nhẹ nhõm. Sau khi Thôi Hằng chuẩn bị xong 7 cái hình chiếu thì bắt đầu thăm dò ký ức của Nhân Vương và Tiên Chủ ở cấp độ sâu. Hắn phân biệt sưu hồn hai người theo hướng khác nhau. Trong đó, cái trước thiên về tin tức liên quan tới Nhân Hoàng, cái sau thì là hiểu rõ tin tức của tiên vực. Ký ức của Nhân Vương tương đối dài dằng dặc. Trước khi tiên vực vỡ vụn, Nhân Vương đã tồn tại. Nhưng lúc đó, hắn chỉ là một chân tiên trần giới để bát cảnh, còn lâu mới mạnh mẽ như bây giờ. Cho dù là sau khi tiên vực vỡ vụn, khi phương thế giới tiên thổ này sinh ra, hắn cũng không có đặc biệt bao nhiêu, chỉ có thể coi như là một số đông đảo thủ lĩnh mà thôi. Nhưng mà sau này hắn thu được một chút truyền thừa từ trong hình chiếu hư ảo của Nhân Hoàng để lại. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, không lâu sau thì trở thành người nổi bật trong số đông đảo thủ lĩnh, cũng dần dần trở thành vương giả, được nhân tộc cộng tôn, được xưng là Nhân Vương. Ở thời điểm này, Thôi Hằng duyệt đọc ký ức của Nhân Vương vẫn vô cùng thuận lợi. Nhưng khi mà hắn phát hiện huyễn cảnh Nhân Hoàng trong trí nhớ của Nhân Vương, ký ức chi hải của Nhân Vương lại đột nhiên chấn động mãnh liệt, giống như là nước sôi sôi trào lên. Vô số tin tức ký ức bỗng nhiên trở nên vô cùng lộn xộn, hội tụ thành dòng lũ tin tức không có chút quy luật nào, trùng trùng điệp điệp chảy xiết tới Thôi Hằng. Mà đồng nguồn của những lũ tin tức này thì là có một thân ảnh vô cùng vĩ hạn đứng đó. Mặt mũi của hắn rất là mơ hồ, toàn thân đều là bao phủ trong hào quang màu tím, tản ra khí tức vô cùng cao quý và thần bí. Xung quanh thân ảnh này, thánh đức chỉ thủy chảy xuôi, văn minh chỉ hỏa lấp lóe, từ cảnh tượng nhân tộc quật khởi cũng ngừng tụ thành quang ảnh hiện hiện ở phía sau hắn, giống như là cảnh tượng khi lúc trước Hồng Phú Quý phản kích Nhân Vương đoạt xá. Chỉ là dị tượng quanh người thân ảnh này càng thuần túy hơn, ngưng luyện hơn, cũng càng cường hoành hơn, khiến cho người ta có cảm giác như hắn là đầu nguồn của lực lượng này. Dòng lũ tin tức này thâm nhập không thể nào gây ra được bất kỳ ảnh hưởng gì đến Thôi Hằng. Nó bị Thôi Hằng dùng thần thức sắp xếp rõ ràng trong nháy mắt, trở thành tin tức ký ức bình thường. Cùng lúc đó, thần thức của Thôi Hằng cũng chú ý tới thân ảnh ở chỗ sâu trong ký ức của Nhân Vương, sau đó lập tức dò xét thân ảnh này. Thân ảnh này rõ ràng là còn sống, cũng không chỉ là ký ức đơn thuần. Ngay lúc Thôi Hằng vận chuyển thần thức tiến hành dò xét, thì hắn trong nháy mắt đó, trên người hắn chợt bộc phát ra khí tức uy áp vô cùng mạnh mẽ. Tiếng vang kinh thiên động địa vang lên bên trong tòa cung điện trong Trung Đô Vương Thành này. Lực lượng của Thánh Đức Thủy Quang và Văn Minh Chi Hỏa trực tiếp từ trong đỉnh đầu Nhân Vương vọt ra. Chuyện này lập tức khiến cho Hồng Phú Quý chú ý tới. Chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì đó chăng? Nhưng mà hắn nhanh chóng phát hiện, cho dù là tiếng nổ lớn hay là dị tượng bất thình lình xuất hiện, đều bị hạn chế ở trong tòa cung điện này, cũng không có tràn ra bên ngoài. Ngay cả Thái Hồng đứng ở cửa cung điện cũng không thể phát hiện dị tượng bên này, chứ đừng nói chi là phía bên ngoài. Nhưng tình huống dị thường của Nhân Vương vẫn khiến cho Hồng Phú Quý cảm thấy có chút kinh nghi và thầm nghĩ. Sao trên người của hắn lại xuất hiện lực lượng truyền thừa Nhân Hoàng? Chẳng lẽ những gì hắn nói là thật sao? Nếu như Nhân Vương nói là thật, vậy chẳng lẽ Ngọc Đỉnh Đại Kiếp cũng là thật? Nghĩ đến đây, Hồng Phú Quý không khỏi nhíu lông mày lại. Lúc này trong thế giới tinh thần của Nhân Vương, thân ảnh đó đã ngừng bộc phát lực lượng, cũng tỏ ra kinh nghi, còn đang thử dò xét thần thức của Thôi Hằng. Vừa rồi, hắn bùng đổ sức mạnh không có tạo thành ảnh hưởng cho thần thức của Thôi Hằng chút nào. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Người này là ai? Thần hồn chi lực lại kinh khủng như thế. Hơn nữa, hắn là cảnh giới gì? Ta lại không thể tính ra được. Tại sao lại có chuyện này? Hắn cũng là người bên trong đạo giới, cảnh giới không dưới ta sao? Phương thế giới tiền thổ này chỉ là mảnh vụn lớn của đệ nhất trọng thiên biến hóa ra. Ngay cả thiên vực pháp tắc cũng không hoàn thiện, hoàn toàn không có điều kiện để tu luyện đến cấp đạo giới. Nhân vật này từ chỗ nào mà đến? Cùng lúc đó, Thôi Hằng cũng đang quan sát thân ảnh thần bí giấu ở trong trí nhớ của Nhân Vương, dò xét tin tức của đối phương. Tăng ngộ bây giờ chính là một trong số những nguyên nhân khiến cho trước đây hắn rất ít khi sưu hồn. Trong trí nhớ cường giả vô cùng có khả năng ẩn giấu bí mật mà ngay cả bọn họ cũng không biết rõ, thậm chí có thể sẽ tồn tại tinh thần lạc ấn của cường giả. Một khi sưu hồn thì sẽ kinh động cái lạc ấn này, thậm chí bản thể đồng quần của lạc ấn. Thân ảnh thần bí có thể thi triển Nhân Hoàng chi lực này rõ ràng chính là một cái lạc ấn để lại trong trí nhớ của Nhân Vương. Cảm giác được Thôi Hằng đang tiến hành sưu hồn, trong nháy mắt bản thể bị kinh động, trực tiếp sáng lầm trong trí nhớ của Nhân Vương, để cho thứ vốn là lạc ấn biến thành hình chiếu có sức mạnh chân chính. Chỉ là cái hình chiếu này có cường độ đạt đến trần giới đệ thập nhị cảnh. Chắc chắn bản thể sẽ càng nhanh càng mạnh mẽ hơn. Hắn là ai? Chẳng lẽ chính là Nhân Hoàng trong truyền thuyết đó sao? Khi cảm nhận được đối phương mạnh mẽ, song phương đều không có tiếp tục công kích. Nhưng mà thân ảnh thần bí đó là kiên kỵ thực lực của Thôi Hằng. Thôi Hằng thì muốn dò xét thân phận tin tức của người này, xác nhận là hắn có phải là vị Nhân Hoàng trong truyền thuyết hay không. Dù sao chỉ là một cái hình chiếu, có thể so với chân giới để thập nhị cảnh mà thôi. Đối với Thôi Hằng thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trong lúc giằng co với cái hình chiếu này, hắn cũng không có dừng quá trình sưu hồn với tiên chủ. Tiền bối, người có biết người đang nhìn trộm ai không? Lúc này hình chiếu đó bỗng nhìn mở miệng nói chuyện, giọng nói tràn đầy thần thánh với vận vị uy nghiêm cao cao tại thượng, chất vấn Thôi Hằng, thậm chí có thể nói là thẩm vấn. Người là ai? Thôi Hằng thân sắc lạnh nhạt trầm giọng nói. Chủ nhân mảnh thần hồn chi hải này từng nói, hắn mộng thấy Nhân Hoàng, chính là ngươi đang giả thần giả quỷ, giả trang Nhân Hoàng phải không? Giả trang ư? Cái hình chiếu này như cảm thấy mình bị sỉ nhục lớn lao. Dị tượng lại xuất hiện quanh người, quấy tung thần hồn chi hải của Nhân Vương, đồng thời hiện lộ rõ ràng uy năng khổng lồ của mình. Tiểu bối, nếu như chân thân ta ở đây, chắc chắn sẽ tiêu diệt ngươi. Đáng tiếc ngươi không phải chân thân. Thôi Hằng cười lạnh nói, nếu chân thân ngươi ở đây, ta có thể giết ngươi ngay tại chỗ. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Tại sao lại giả trang Nhân Hoàng tung tin đồn làm gì? Tại trải qua vài câu trò chuyện, hắn xác định cái thằng này tuyệt đối không phải là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng trong truyền thuyết không thể nào được hạnh như thế này được. Đương nhiên, nếu như nhân hoàng trong truyền thuyết là như thế này, thật thì cũng không có gì để đáng kiêng kỵ nữa. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Cái hình chiếu này phát ra tiếng cười lạnh khinh thường, nói với Thôi Hằng: "Này tiểu bối, ngươi làm hỏng đại đạo của ta, chắc chắn phải chết. Ít ngày nữa ta sẽ trần thần giáng lâm, tiêu diệt ngươi." Vừa nói xong, đạo hình chiếu này nhanh chóng ảm đạm xuống, uy năng trên người cũng nhanh chóng biến mất, hiển nhiên là muốn rút về lực lượng ở trên hình chiếu. Nơi này là nơi mà người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thôi Hằng hừ lạnh một tiếng, lập tức thần trí của hắn khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ thần hồn chi hải của nhân vương lại. Bất kỳ lực lượng nào cũng không thể đi vào, cũng không thể thoát ra. Tất cả đều bị phong cấm ở nơi đây. Làm can. Cái đạo hình chiếu đó phát ra tiếng rống giận dữ. Đối mặt với thần thức phong tỏa như thế này, hắn hoàn toàn không thể trốn đi được, chỉ có thể để lại tất cả lực lượng ở đây. Nhưng mà hắn cũng không có ngồi chờ chết, mà là trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng ẩn chứa trong đạo hình chiếu này vào tới thần thức của Thôi Hằng. Chiến đấu bằng thần hồn thì còn quỷ dị và khó lường hơn là chiến đấu bình thường trong hiện thực. Nhưng đạo hình chiếu này cũng không có vận dụng bất kỳ bí pháp thần hồn gì, chỉ là bộc phát lực lượng đơn thuần tiến hành công kích. Bởi vì hắn biết rõ, với thần hồn chi lực của đạo hình chiếu này của mình thì chắc chắn là thua, hoàn toàn không còn đường nào khác. Kết cục duy nhất chính là hủy diệt thôi. So với bị người ta hủy diệt còn không bằng tự mình hủy diệt đi. Thế nhưng mà đạo hình chiếu này mới điều động lực lượng thì bỗng nhiên có một cỗ sức mạnh thần thức cực kỳ mạnh mẽ bao phủ lấy, khiến cho thần hồn chi lực cực kỳ táo bạo trở nên bình thản trong nháy mắt, nhẹ nhõm trừ khử đòn công kích này. Thần hồn chi lực của chân giới đệ thập nhị cảnh đối với Thôi Hằng thì quá nhỏ bé, có thể khống chế dễ dàng, ngay cả muốn tự hủy diệt cũng không làm được. Lúc này đạo hình chiếu đó cũng nhận ra điểm này, hắn từ bỏ công kích, đứng tại chỗ, toàn thân tỏa ra cảm xúc tức giận, trầm giọng nói: "Tiểu bối, người sẽ trả giá đắt cho hành vi của người hôm nay." Nói xong, đạo hình chiếu này lại nhanh chóng trở nên hư ảo, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ để lại lực lượng vốn bám vào trên người của nó. Bản thân hình chiếu thì không có bóng dáng gì, cũng rất quả quyết. Thôi Hằng cười lạnh một tiếng, vừa rồi sở dĩ đạo hình chiếu đó sẽ biến mất cũng không phải là trốn, mà là bản thể lựa chọn từ bỏ đạo hình chiếu này, chỉ để cắt đứt tất cả liên hệ. Kể từ đó, hình chiếu hoàn toàn mất đi sẽ trực tiếp biến mất, cũng không thể truy tung. Nhưng mà làm như vậy sẽ mất đi một lượng thần hồn chi lực tương đương với trần giới để thập nhị cảnh, tổn thất không hề nhỏ. Chỉ là không biết trần thần của hậu nhân nhân hoàng mạnh mẽ tới cỡ nào. Tôi hằng thầm nghĩ trong lòng, thật ra thì trước khi đạo hình chiếu đó trốn đi, hắn đã trả ra thần phận của bản thể của đạo hình chiếu đó trong trí nhớ của tiên chủ, chính là nhân hoàng hậu nhân mà tiên chủ gặp được ở huyền tiên vực. Chính là nhân hoàng hậu nhân này giả trang nhân hoàng, khi tiên vực vỡ vụn, thừa cơ xâm lấy mộng cảnh của nhân vương, tung tin đồn nhảm về cái gọi là Ngọc Đỉnh đại kiếp. Ngọc Đỉnh nhỏ là bảo vật tùy nhân của lúc nhân hoàng chưa thành đạo. Bây giờ bị phú quý nhì lấy được rồi, hắn đã đi lên con đường thu hoạch truyền thừa nhân hoàng. Nhân hoàng hậu nhân này làm như thế là muốn bóp chết võ giả đồng đạo chăng? Trong lòng Thôi Hằng hơi nghi hoặc một chút, nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ trên con đường này cảnh giới cao thâm cũng có hạn chế số lượng, đồng đạo chính là không chết không thôi sao? Trong một thế giới vô biên, nằm cái đại lục lơ lửng trên đại dương mênh mông. Cái đại lục lớn nhất thì được gọi là Trung Thổ, ở trung ương Trung Thổ đại địa, một tòa cung điện vô cùng to lớn, vô cùng tráng lệ. Người cư trú bên trong là một vị chúng thần chi vương, vạn tiền chi quân, nhân tộc chi tổ. Hắn là chúa tể tất cả sinh linh hình người trong thiên địa này, sinh ra từ khi mới khai thiên tích địa, là người đầu tiên xuất hiện trong thiên địa, cũng là thành nhân tổ. Không người nào dám bất kính với vị thần vương tiên quân nhân tổ này. Ngoài trừ số ít người có thân phận cực kỳ tôn quý, còn lại đều không có tư cách tiếp xúc tòa cung điện đó, càng không có tư cách nhìn thấy vị tồn tại vĩ đại ở bên trong đó. Bởi vậy bên trong tòa cung điện đó, đa số thời gian đều chỉ có một người, không có ai biết hắn làm cái gì ở trong cung điện, cũng không người nào dám nhìn lén. Rầm rầm. Một ngày này, trên không tòa cung điện cao quý nhất phường thế giới này, có mấy đèn tụ hội. Bầu trời tối om, nhìn giống như là trời sắp sập xuống, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Vô số người đều chú ý tới thay đổi của cung điện này, nhưng không có ai dám nhìn trộm. Ngay lúc tất cả mọi người tâm sinh sợ hãi, thì trong cung điện bỗng truyền ra một giọng nói tràn ngập lửa giận với phẫn hận, giống như nghiến răng nghiến lợi nói ra: ngăn trở đại đạo của ta, không chết không thôi. Sau khi hình chiếu của nhân hoàng hậu nhân đó biến mất, Thôi Hằng kết thúc sưu hồn. Sau đó, hắn buông thần hồn của nhân vương và tiên chủ ra để cho hai người khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng mà lúc này hai người không còn tranh luận khí thế như lúc trước, tất cả đều cúi đầu, sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên trong lòng đang cực kỳ sợ hãi và bất an. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trải nghiệm sưu hồn khiến cho tâm thần bọn họ gần như vỡ vụn, nhất là nhân vương. Lúc trước thần thức của nhân hoàng hậu nhân và Thôi Hằng giao chiến với nhau trong thần hồn chi hải của hắn. Hắn trải qua toàn bộ quá trình này, cảm nhận được Thôi Hằng mạnh mẽ và vô địch một lần nữa. Thôi Hằng không để ý đến hai người mà đi thẳng tới bên cạnh Hồng Phú Quý, mỉm cười nói: Xà Lam nhân hoàng, người nói cho nhân vương cái gọi là đại kiếp ngọc đỉnh chính là nhân hoàng hậu nhân mà tiên chủ nhìn thấy trước khi tiền vực vỡ vụn. Người này tu vi cảnh giới cũng đã vượt qua chân giới thập nhị cảnh, bước vào đạo giới. Vô cùng có khả năng thứ hắn theo đuổi chính là nhân hoàng công quả. Nhân hoàng công quả hẳn là có tính duy nhất và chỉ có một cái tồn tại. Có thể là hắn muốn dựa vào chuyện này diệt trừ người sẽ cạnh tranh với hắn, bảo đảm công quả của mình. Đúng là nhân hoàng hậu nhân đó. Hồng Phú Quý nghe vậy thì hơi kinh ngạc, khẽ chau mày, lập tức nở nụ cười. Hắn cho rằng người nam giữ ngọc đỉnh nhỏ sẽ tạo thành uy hiếp cho hắn khi truy tìm nhân hoàng công quả sao? Nếu đúng là như vậy thì hắn quá lo lắng rồi. Mặc dù đúng là ta đang tìm kiếm lực lượng của nhân hoàng, nhưng cũng không truy cầu nhân hoàng công quả gì đâu. Đối với Hồng Phú Quý, truy tìm lực lượng của nhân hoàng chỉ là đường tắt hắn dùng để thực tiễn đại đạo trong lòng mình, mà không phải theo đuổi cuối cùng của hắn. Mặc dù trong quá trình này hắn cũng suýt đi lệch đi, nhưng sau khi được Thôi Hằng chỉ điểm thì đã trở về chính đạo rồi, cũng rõ ràng hơn mình phải đi con đường như thế nào. Cho dù là như vậy thì hắn vẫn cảm thấy người đại biểu cho uy hiếp to lớn. Thôi Hằng mỉm cười rồi nói, trước khi hắn đào tẩu còn từng nghiêm túc nói muốn cho ta trả giá đắt, nhưng muốn chân thần giáng lầm đấy. Muốn cho ngài trả giá đắt sao? Hồng Phú Quý nghe vậy thì đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được mà cười lên. Lão sư, nếu như hắn làm như vậy thật, ta ngược lại sẽ hoài nghi nhân hoàng chi lực có mạnh như vậy hay không. Đúng là như thế. Thôi Hằng cũng nở nụ cười. Ngay cả tình huống cụ thể bên này là như thế nào, có cường giả gì cũng không biết, mà trực tiếp chân thần quà tới, đúng là đầu óc có chút vấn đề rồi. Đệ tử cũng cảm thấy như vậy. Hồng Phú Quý gật đầu rồi nói, lão sư, ta cảm thấy nhân hoàng hậu nhân đó hẳn là sẽ đến đấy. Chỉ là phải chờ đến khi hắn hiểu rõ tình huống bên này và thực lực của ngài thì mới tới. Nhưng chuyện này đều không phải là chuyện đơn giản gì đâu. Hẳn là phải chờ một thời gian không ngắn đâu. Người muốn hắn tới hay là không muốn hắn tới nào? Thôi Hằng cười hỏi Hồng Phú Quý. Tốt nhất là đừng có đến. Hồng Phú Quý khẽ lắc đầu mỉm cười nói, lão sư, ngài biết đấy, ta không phải là người hiếu chiến, cũng không muốn chiến đấu vô nghĩa. Hơn nữa bây giờ, ngay cả thực lực trần giới để thập cảnh cũng không có vững chắc, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà nếu như tên đó tới thật, ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Hỏi xem vị nhân hoàng hậu nhân này hiểu như thế nào về nhân hoàng chỉ đạo, đối đãi với nó như thế nào. Đối với ta thì chuyện này còn quan trọng hơn nhận được nhân hoàng chi lực. Đây là một cái phương hướng rất không tệ. Đến lúc đó ta sẽ giúp người bắt hắn. Thôi Hằng kẽ vuốt vuốt cằm rồi nói, đà tạ lão sư. Hồng Phú Quý cung kính hành lễ. Tiếp theo, người có tính toán gì không? Thôi Hằng lại hỏi. Giống như người suy đoán, trong thời gian ngắn, nhân hoàng hậu nhân đó sẽ không đến, nhưng vẫn phải làm một số chuyện. Trước tiên phải luyện hóa lực lượng lấy được từ nhân vương, củng cố tu vi cảnh giới trần giới để thập cảnh. Sau đó ta tiến hành thống nhất và điều chỉnh chế độ ở phương thế giới thiên thổ này. Rốt cuộc, có cơ hội để thực hiện đại đạo trong lòng của chúng không? Thôi Hằng cười mà nói. Đúng thế. Hồng Phú Quý trịnh trọng gật đầu, hơi xúc động nói. Trên đường đi tới, ta thất bại quá nhiều lần. Lần này có lão sư giúp đỡ mới chính thức có cơ hội thí nghiệm. Sự định thí nghiệm như thế nào nào? Thôi Hằng lại hỏi. Thống nhất trước. Hiển nhiên là Hồng Phú Quý đã có dự định, không chút nghi ngợi đáp. Bây giờ phương thế giới tiền thổ này, trừ quốc sàn sát, chinh phạt lẫn nhau không dứt. Cho dù là dân chúng bình thường hay là cường giả võ đạo đều khổ không thể tả. Ta từng du lịch trừ quốc, thâm nhập vào cuộc sống bình dân, gặp được rất nhiều chuyện. Thế giới này không thể tiếp tục hỗn chiến như vậy. Nếu không, người bình thường tầng dưới chót nhất sẽ sống không nổi nữa đâu. Thế giới tiền thổ, người bình thường cũng có tu vi trong người. So với người bình thường trong vũ trụ sao trời thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần sống đến 1 vạn tuổi thì sẽ có được thực lực cấp vô cực kim tiên, coi như là trưởng thành. Nhưng mà bởi vì những người này đều sinh ra trong tiên thổ, bị tiên vực pháp tắc không trọn vẹn ảnh hưởng, cấu tạo thân thể của bọn họ và người trong vũ trụ sao trời có khác biệt rất lớn. Khi tu luyện tới tiên giới địa bát cảnh, nhất định phải thông qua ăn để duy trì sức sống trong cơ thể của mình. Nếu như không ăn gì thời gian dài thì sẽ vì đói khát mà khiến cho lực lượng trong cơ thể biến mất đi, thần hồn tán loạn đi, sức sống trôi đi cho đến khi tử vong. Bởi vì vậy, người bình thường bên trong phương tiên thổ này, nói theo nghĩa rộng thì còn chưa có đạt tới tiên giới để bát cảnh. Những người bình thường này tu vi cảnh giới tương đối thấp, chứ có thể nước chảy bèo trôi. Xã hội yên ổn, cuộc sống của bọn họ sẽ yên ổn. Xã hội rung chuyển, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ rung chuyển theo. Nếu như là sống ở biên quan, đó là vẫn luôn sống trong rung chuyển đấy. Nếu như đại chiến kéo dài, những người bình thường này sẽ mất đi nguồn lương thực, hậu quả có thể nghĩ. Nhưng mà tình huống như thế này, bọn họ không thể thay đổi được. Khó khăn của người bình thường đến từ bá chủ chư quốc muốn đoạt lấy thổ địa. Từ đó thông qua thổ địa đến liên thông càng nhiều tiên thổ, luyện hóa đồng vị thân thể để bù đắp tiên vực pháp tắc mà bọn họ tu luyện. Chỉ cần nhu cầu này vẫn còn thì liệt quốc phân tranh sẽ không bao giờ đình chỉ lại. Mà người bình thường muốn thông qua tu luyện để thoát khỏi thân phận của mình thì gần như là chuyện không thể nào. Từ khi nhân tộc đuổi tiên tộc ra khỏi đại địa, nhân vương phấn đất phong hầu các nước chư hầu, những cường giả nhân tộc đó bắt đầu nghiêm ngặt khống chế phương pháp tu luyện cấp cao. Đồng thời trong mỗi cái quốc gia đều chế định hình phạt cực kỳ khắc nghiệt, dùng để cấm người bình thường học tập phương pháp tu luyện cấp cao. Chỉ có hậu nhân và người được những cường giả này công nhận mới có thể nhận được phương pháp tu luyện cấp cao. Nếu không thì sẽ trái với luật pháp, bị trừng phạt cực kỳ tàn khốc, thậm chí sẽ bị xử tử. Theo thời gian trôi qua, hậu đại của cường giả càng ngày càng nhiều. Nhưng người có thể tu luyện, có thể có được lực lượng mạnh mẽ, đã là thẩm thấu đến các ngành các nghề. Ngay cả quân tốt bình thường nhất trong quân cũng là quý tộc có thể tu luyện. Người bình thường chỉ có thể cam chịu làm tầng lớp đê tiện nhất. Cuộc sống cực kỳ khó khăn. Tình huống như vậy đã kéo dài quá lâu rồi. Hằng Phú Quý muốn thay đổi chuyện này. Cứ thống nhất trước. Thôi Hằng khẽ gật đầu trầm giọng nói. Thống nhất xong mới có thể chủ tính toàn cục, cải tạo toàn bộ cái thế giới tiền thổ dị dạng này. Đúng vậy lão sư, đệ tử cũng có ý này. Hồng Phú Quý gật đầu nói. Thống nhất trừ quốc trước, sau đó mới có thể thực tiễn đại đạo trong lòng ta. Ngươi định làm như thế nào? Thôi Hằng lại hỏi. Những quốc gia này đối địch với nhau quá lâu, cho dù là cường giả võ đạo hay là người bình thường đều có huyết hải thâm cừu với đối phương. Tình huống như vậy cũng không dễ thống nhất. Đoàn kết số đông, đả kích số ít. Hồng Phú Quý chăm đình chặt sát nói. Ở cái thế giới này, lực lượng số đông không chắc sẽ mạnh hơn số ít. Thôi Hằng khẽ cười nói. Đệ tử hiểu, nhưng ta đứng ở số đông thì chắc chắn sẽ mạnh hơn số ít. Hồng Phú Quý trịnh trọng nói. Lão sư, đệ tử nghĩ là vĩ lực quy về một người, chuẩn mực thế giới cũng sẽ dựa theo ý của một người mà thay đổi đấy. Nếu muốn cải tạo thế giới này, vậy sẽ phải nắm giữ lực lượng mạnh mẽ trước, sau đó lại dùng lực lượng này để mà đoàn kết đại đa số đả kích thiểu số. Mạch suy nghĩ này không có sai, nhưng ta còn có một chuyện muốn hỏi người đây. Biểu cảm của Thôi Hằng trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Nếu vi lực đã quy về người, chỉ một mình ngươi thì đã có thể đả kích thiểu số, tại sao còn muốn đoàn kết đa số? Bởi vì đại đa số này đều là khởi nguyên để đệ tử thu hoạch vĩ lực và sơ tâm, là đại nguyện trong lòng đệ tử, cũng là đại đạo mà đệ tử muốn thực tiễn. Hồng Phú Quý nở một nụ cười ôn hòa, lập tức cung kính cúi đầu với Thôi Hằng. Đà tạ lão sư chỉ điểm. Như thế rất là tốt. Thôi Hằng cười cười nói. Mấy câu hỏi của hắn thật ra thì đều là đang giúp Hồng Phú Quý sắp xếp nội tâm, để cho Hồng Phú Quý cho rằng hơn con đường mình muốn đi là như thế nào. Sau đó, Thôi Hằng lại nói với Hồng Phú Quý. Tiền chủ và nhân vương giao cho người xử lý, giết hay phế, hoặc giữ ở bên người làm phụ tá đều không có vấn đề gì, chính người tự quyết định đi. Tiếp theo ta sẽ bế quan một thời gian, không gặp ai cả. Trước khi ta xuất quan, trừ phi là gặp được chuyện đặc biệt quan trọng, nếu không chưa có tới cớ quấy rầy ta. Vâng, lão sư. Hồng Phú Quý cung kính hành lễ rồi nói: "Trong động thiên đạo cung, tôi hằng ngồi xếp bằng. Bên cạnh hắn là 7 cái thân ảnh chân thực không hư. Đây đều là bản thân giả của hắn. 7 cái bản thân giả này đều đã luyện thả thành thật rồi. Mỗi một thân ảnh đều là sinh mệnh chân chính, nhưng cũng đã kéo dài sự tồn tại của Thôi Hằng. Chỉ cần chỗ nào có bọn họ, Thôi Hằng có thể giáng lầm quả bất cứ lúc nào. Đợi đến khi bản thân giả bị luyện giả thành thật đủ nhiều, hắn có thể ở khắp mọi nơi. Cũng không phải là nhanh chóng di chuyển đến những địa điểm khác nhau, mà là đồng thời tồn tại ở nhiều địa điểm khác nhau. Đây mới là ở khắp mọi nơi. Thân phận Thôi Thanh đã là biến thành tồn tại chân thực, sau đó phải thiết kế bản thân giả mới." Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, vẫn cần phải nắm chắc điểm khác biệt giữa bản thân giả và chân thực mới được. Thôi Thanh là lỗ mãng tùy ý, tranh ngược với cẩn thận của ta, nhưng ở phương diện trường dương thì không có biểu hiện ra quá nhiều. Cho dù có biểu hiện ra trương dương, nhưng cũng bị thực lực quá mạnh mẽ che giấu. Như vậy cái bản thân giả mới này có thể là tùy ý trương dương, thực lực lại không mạnh mẽ, chỉ là làm việc kín đáo, mọi thứ đều sẽ chuẩn bị cho sẵn sàng. Thân phận của cái bản thân giả này có thể tham dự vào tiến trình chuẩn bị thống nhất các nước của Phú Quý Nhi. Đây là chuyện đủ lớn, đủ ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới tiên thổ. Nếu như có thể luyện một cái bản thân giả thành chân thực trong chuyện này, nhận thức phản hồi lại cho ta sẽ không kém, tu vi cảnh giới cũng sẽ đề cao trên diện rộng. Một cái thân phận hư giả này muốn trở thành chân thực thì phải được người khác nhận thức phản hồi, mà bởi vì thân phận của bản thân giả khác nhau, nhận thức phản hồi cũng mạnh yếu khác nhau. Là một người bình thường sống hết một đời, dù luyện bản thân giả này thành chân thực, nhận thức phản hồi cũng sẽ không quá nhiều, tu vi cảnh giới cũng sẽ không để cao bao nhiêu. Nhưng nếu như giống thân phận bản thân giả trước đó là Thôi Thanh, dùng tư thái vô địch thay đổi tình huống toàn bộ thế giới tiên thổ, sau khi luyện thành chân thực thì nhận thức phản hồi và tu vi cảnh giới tăng lên rất lớn. Bởi vậy đối với Thôi Hằng bây giờ, phương thức tốt nhất vẫn là lựa chọn một cái sân khấu đủ lớn, sau đó dùng thân phận của bản thân giả tham dự vào, cũng đã được thành tựu đủ để kinh thế. Kể từ đó cái thân phận bản thân giả này sẽ bị mọi người ghi nhớ, cho đến khi luyện giả thành chân. Tiếp theo sân khấu lớn nhất chính là Phú Quý Nhi thống nhất trừ quốc. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, quá trình này có thể dùng thân phận gì mà tham dự vào? Muốn để cho một cái thân phận bản thân giả được thế nhân ghi khắc, cuối cùng luyện giả thành chân nhất định phải đưa đến tác dụng cực lớn trong quá trình này. Như vậy thì cần phải giải quyết được khốn cảnh và mâu thuẫn đủ lớn. Phú Quý Nhi thống nhất trừ quốc, khốn cảnh và mâu thuẫn lớn nhất phải đối mặt là cái gì? Hắn hờ hờ suy nghĩ, trong lòng lập tức có được câu trả lời. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.